Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 1225, Võ Vương thô bảo. Converter dung kiều cầu phiếu, Võ Vương đại nhân, là Võ Vương đại nhân, bờ biển quốc gia tất cả mọi người, trong con mắt tràn đầy nhiệt tình cùng kích động, bởi vì giờ khắc này người xuất thủ chính là bọn họ đảo quốc trấn quốc Võ Vương. Ban đầu ở bờ biển quốc gia, chém chết qua hải ngoại dị tộc 10 vị tôn giả tồn tại. Chiến tích kinh người, hơn nữa thực lực chính là vô địch tôn giả cảnh. Rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên ở nơi này cùng dưới khoảng cách thấy trấn quốc Võ Vương, mặc dù vẫn là giống như lời đồn đãi trong, mang vậy một bản thần bí mặt nạ. Nhưng trấn quốc Võ Vương oai, cái này ra tay một cái liền trận lại hải mãng tộc vua mãng tôn. Theo trấn quốc Võ Vương xuất hiện, một đao kia tươi đẹp, để cho hải không trên vốn lấy là nắm chắc phần thắng, có thể chém chết Dịch Tiểu Phi 10 người, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Không nghĩ tới ở nơi này thời khắc mấu chốt, trấn quốc Võ Vương sẽ xuất hiện. Nhất là hải mãng tộc 5 vị tôn giả đều là biết bọn họ tộc trưởng đã từng cùng trấn quốc Võ Vương giao chiến qua. Trận chiến ấy kết quả là bọn họ tộc trưởng rơi xuống hạ phong, bị thương dưới rời đi. Thực lực ở trên không địch lại Võ Vương, nhưng Võ Vương muốn giết tộc trưởng cũng không có cái loại đó nghiền ép tuyệt đối với tình dục thực lực. Nhưng bây giờ tình huống, Võ Vương ra tay một cái muốn giết Dịch Tiểu Phi, nhất định sẽ bị trở ngại. Bực này họa lớn, một khi Võ Vương ngăn trở, muốn chém chết hắn quá khó khăn. Những cái kia bờ biển quốc gia ẩn núp tôn giả, tự hiểu tin tức xem, rất nhiều đều muốn chế Dịch Tiểu Phi vào chỗ chết. Nhưng chỉ cần Võ Vương muốn phải bảo vệ, những tôn giả kia làm sao dám xúc phạm. Võ Vương ra lệnh, bọn họ không dám vi phạm, chỉ biết tuân theo. Lại là ngươi, thời khắc mấu chốt bị ngăn cản ở mãng tôn, trong lòng tương đối khó chịu. Thời khắc này nóng này cũng là bốc lửa vô cùng. Mãng Hà Thiên ở bên này ngang ngược, ngươi uy phong thật to à. Võ Vương trong tay nắm một cái màu trắng như tuyết võ sĩ đao, lâm không đứng, từng bước đi tới. Vậy chờ khi thế cùng mãng tôn bài xích lẫn nhau. Mãng Hà Thiên, hải mãng tộc vua, mãng tôn tên thật kêu Mãng Hà Thiên, rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên nghe được. Mà đối với thần bảo thị cùng Kurosaki thị, bốn vị lão tổ mà nói, trong lòng rất là tiếc nuối. Tại sao bất đồng Dịch Tiểu Phi bị Mãng Hà Thiên chém chết sau đó, Võ Vương xuất hiện lại đâu? Bây giờ Võ Vương cứu người chính là đại náo bọn họ thần các người, là bọn họ thần các cùng Kurosaki thị đại địch. Tốt như vậy một lần cơ hội, bị chung kết lại có thể là người mình, hơn nữa còn là bọn họ đảo quốc trấn quốc Võ Vương. Hôm nay ta chỉ lấy hắn tánh mạng, ngươi nếu là không trở ngại ta, ta hải mãng tộc cùng hải sa tộc trong 10 năm không xúc phạm ngươi nước Nhật chút nào, như thế nào? Nói điều kiện. Thời khắc này Mãng Hà Thiên là đang cùng Võ Vương nói điều kiện, muốn Dịch Tiểu Phi mạng, có thể để cho nước Nhật 10 năm an ổn. Mặt mũi này cho ta Mãng Hà Thiên như thế nào? Không gặp Võ Vương đáp lại, Mãng Hà Thiên lần nữa mở miệng nói, muốn không phải là không có chắc chắn, hắn nơi nào muốn phế mà nói, dường như tiếp động thủ là được, còn không phải là đối với mình thực lực không có tự tin, không cách nào từ Võ Vương trong tay đem Dịch Tiểu Phi chém giết hết. Những lời này bờ biển quốc gia tất cả mọi người đều nghe được. Hoa Hạ trấn quốc Long Vương một đoạn thời gian gần đây ở trong nước Nhật làm việc, là địch cũng là hữu, chém chết nước Nhật không thiếu cường giả. Dịch Tiểu Phi trên tay dính không thiếu người Nhật máu tươi. Giống nhau, ban đầu ở bờ biển quốc gia, Dịch Tiểu Phi ra tay cũng cứu không ít người. thậm chí trận chiến ấy sống sót tôn giả cảnh tánh mạng. Có thể nói cũng là bị Dịch Tiểu Phi cứu, một nhóm người không đành lòng, một nhóm người hy vọng võ vương đồng ý, mượn hải mãng tộc tay, chém giết cái này đối với bọn họ nước Nhật mà nói. Cũng là lớn mắc người, ta nếu là nói không thì sao? Chẳng qua là làm tất cả mọi người đang suy đoán, võ vương sẽ trả lời như thế nào lúc này võ vương lên tiếng. Cái này mở miệng dị thường kiên quyết, không chút nào giọng thương lượng, không thể nghi ngờ là dự định, ở nơi này bờ biển quốc gia, cứu trọng thương dưới trạng thái Dịch Tiểu Phi, mà giờ khắc này ở đó ở trên gác, yếu ớt Dịch Tiểu Phi, bị Lục Huyền Âm dìu đỡ. Huyền Âm đôi mắt ướt át, không ngừng cầm thuốc, cho Dịch Tiểu Phi xử lý vết thương. Ai cũng không muốn cái kết quả này, chẳng qua là lại tới võ vương trả lời, để cho Lục Huyền Âm thở phào nhẹ nhõm, mà Dịch Tiểu Phi khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía vậy không trung bóng người. Nhẫn Long Văn dưới sự vận chuyển, đôi mắt vậy kinh người ánh mắt, nhìn thấu cái này nước Nhật Trấn Quốc võ vương hết thảy. Người phụ nữ, Dịch Tiểu Phi khó mà tin tưởng, cái này Trấn Quốc võ vương hết thảy kiều trang dưới, chân thật mặt mũi còn có chân thật vóc người là cô gái. Đây không thể nghi ngờ là cùng ban đầu Lục Huyền Âm cải trang dịch dung dưới vậy. Giống nhau, ở Dịch Tiểu Phi trong đầu rồng lưu manh cũng nhìn thấy hết thảy. Cô gái thân, cái này đảo quốc Trấn Quốc Long Vương lại là một người phụ nữ. Để cho rồng lưu manh cũng là bất ngờ vô cùng. Bất quá cô gái này có thể ở nơi này cùng thời khắc mấu chốt giữ được Dịch Tiểu Phi, cũng không thể cao hứng quá sớm. Có lẽ cô gái này không muốn hải mãng tộc giết Dịch Tiểu Phi, mà là muốn tự mình động thủ đâu. Tốt, tốt, tốt. Vậy ngày hôm nay ta liền lại lãnh giáo một chút ngươi thực lực. Mãng Hà Thiên Dị thường tức giận, liền cự tuyệt như vậy, thật sự là như vậy cương quyết. Nếu là cứ như vậy đi, hắn không cam lòng. Nếu là chuyện này bị những thứ khác dị tộc chi người biết được, hắn Mãng Hà Thiên chẳng phải là muốn bị chuyện tiếu. Cho nên hôm nay cùng võ vương đánh một trận, không cách nào trốn tránh. Các ngươi 10 cái đồ phế vật, chẳng lẽ đứng xem cuộc vui? Còn không, o bổn tôn giết thằng nhóc kia. Ra tay dưới, Mãng Hà Thiên quát lên một tiếng. Đối với vậy hải không trong 10 người ra lệnh, hắn bây giờ phụ trách kéo võ vương, còn như Dịch Tiểu Phi sẽ để cho 10 tôn đi giải quyết. Phía dưới tất cả tôn giả nghe lệnh, bảo vệ Ti Kiêu Trấn Quốc Long Vương. Người trái lệnh, giết, mà Trấn Quốc võ vương cũng lên tiếng. Cái này mở miệng thì là tuyệt đối ra lệnh. Nhất là thần bảo thị cùng Kurosaki thị, bốn vị lão tổ cũng lấy là mình nghe lầm. Hôm nay lại muốn bọn họ giữ được Dịch Tiểu Phi, cái này để cho bọn họ ăn đại đau khổ người. Có thể võ vương ra lệnh, không thể không tuân theo. Nhất là thần bảo thị hai người lão tổ, võ vương chính là bọn họ thần bảo thị người. Trong này còn có rất nhiều phụ trách quan hệ ở võ vương sau lưng tồn tại. Những lão gia hỏa kia ở trong nước Nhật, tựa như cùng Ti Kiêu thần bí kia long tổ. Đáng ghét, thằng nhóc rác rưởi, dù là trong miệng mắng, trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn là lựa chọn ra tay. Ở bờ biển quốc gia, có thể nói tất cả ẩn núp tôn giả cũng ra tay. Dẫu sao nếu là không ra tay, võ vương có thể nói rồi, giết không tha. Ai cũng không muốn đắc tội võ vương, đắc tội một vị có vô địch tôn giả cảnh thực lực tồn tại. Vèo, vèo, vèo, cái này bờ biển quốc gia ẩn núp tất cả tôn giả ra tay. Có mạnh có yếu, mạnh nhất là cửu phẩm tôn giả, yếu nhất là ba cấp tôn giả. Bất quá về số lượng có 15 người, đối chiến đã bị thương, trải qua đại chiến. Vậy hải sa tộc cùng hải mãng tộc 10 tôn, đem trở ngại, hoàn toàn có thể, dẫu sao bọn họ chẳng qua là giữ được Dịch Tiểu Phi. Không cùng 10 người kia sống chết tương chiến,